Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1293, chương 1292. Nghe có chút vui vẻ. Bò, ò, đây là có phi thường mạnh mẽ đánh lui hiệu quả. Biểu tượng cướp trừ ngoại địch quân đồ lợi minh vương loại chữ chân ngôn. Làm Rama hát ra cái này loại chữ lúc, một cỗ lực lượng theo hắn trên thân bắn ra, huyền như lôi điện, bỗng nhiên vang lên, ngoặc kép, Edelweiss đôi mắt ngưng tụ, không chút do dự trong nháy mắt bên trong cất cao thân hình. Như đem trọng lực cho bỏ qua một dạng, như quỷ mị thối lui ra khỏi một khoảng cách, bành, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, Rama trên người lực lượng chợt hiện, nhường lôi điện trùng kích cuốn lên. Đem quanh người đại khí đều cho đánh bay. Tránh đến xinh đẹp, Rama liền lông mày nhíu lại, tựa như cười mà không phải cười. Nhưng tiếp đó, ngươi có phải hay không còn có thể tránh đến như vậy gọn gàng mà linh hoạt đâu? Nói xong, Rama cao cao giơ lên chính mình một cái tay. Tát la đề, sa bà ha, đây là chuyên môn đánh đánh điều ẩn náu đối tượng chú thuật. Marichi thần tiên pháp, ma lợi chi duệ, sa bà ha, kèm theo Rama chú văn vang lên. Hắn trong cơ thể ma lực trước hết là hóa thành linh lực. Ngay sau đó hóa thành chú lực, liên tục không ngừng từ Rama trong tay tuôn ra. Cũng phát ra, sau cùng hình thành một đầu quang chi roi dài. Hô! Ngưng tụ tràn đầy chú lực, chú thuật chi tiên liền bị Rama hung hăng vung ra. Ở không trung gào thét mà qua đồng thời, đánh phía Edelweiss vị trí. Bành, cũng không lâu lắm, một tiếng buồn bực bảo ở đây phương trong không gian vang vọng mà lên. Quy lực tuyệt đại chú thuật chi tiên liền tầng tầng rơi vào Edelweiss vị trí bên trên. Đem nơi đó mặt đất đều cho rút bảo, khiến cho đến vô số đá vụn gạch ngói vụn đều bay vút dâng lên. Nhưng Edelweiss trước đó sớm đã thân hình như gió tung bay mở. Tránh đi này đi đầu mà xuống nhất kích. Có thể Rama cũng không có hy vọng xa vời có thể nhất kích liền có hiệu quả. Thế là, Rama bắt đầu không ngừng vung ra chú thuật chi tiên. Nhường chú thuật chi tiên một bên gào thét lên lướt qua đại khí. Một bên giống như tấm lụa một dạng không ngừng đánh phía Edelweiss phương hướng. Bành! Bành, bành, bành, bành, bát ngát trung tâm thương mại trong sân rộng, từng tiếng nổ tung liền liên tục không ngừng vang lên, quang chi roi dài liền giống như loạn vũ quang mang một dạng. Không được tại quảng trường trong không gian cực tốc vung vẩy, đem mặt đất cho oanh mở từng cái hố, càng xu thế không giảm cướp hướng bốn phía, giống như sắc bén to lớn dao mổ tia la đê. Nắm chung quanh cái kia theo lầu một thông hướng lầu 2, lầu 3, 4 lầu các loại tầng lầu vách tường, hành lang cùng với hành lang gấp khúc đều cho đánh nát. Khiến cho đến đá vụn bay lượn, gạch ngói vụn văng khắp nơi. Trong lúc nhất thời, đúng là giống như nhường cả tòa trung tâm thương mại đều tại tan rã một dạng. Lung lay sắp đổ lấy, đối mặt như thế mãnh công. Edelweiss lại là không có chút nào kinh hoàng, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy siêu nhiên bình tĩnh. Thân hình thì thật sự có giống như quỷ mị, hoàn toàn không nhận trọng lực khống chế vừa đi vừa về chớp động. Lưu lại từng đạo tàn ảnh, chạy nhanh ở giữa hoàn toàn không có tăng tốc độ, hoặc là bỗng nhiên dừng lại, hoặc là đột nhiên cất cao đến cao tốc nhất. Tương lai tập cường lực roi kích toàn bộ tránh đi, mãi đến một đoạn thời khắc bên trong, Edelweiss mới đột nhiên vọt tới trước, cả người đều hóa thành một vệt màu trắng sao băng giống như bảo chạy về phía Rama phương hướng, mà lúc này, Rama vừa vặn vung xuống một roi, trong tay chú thuật chi tiên còn ở giữa không trung, không có kịp thời hạ xuống. Edelweiss liền tinh chuẩn tập trung vào này vừa vỡ phun, quyết định thật nhanh dùng tốc độ nhanh nhất lấn người mà lên. Cao cao giơ lên một cái tay lên trắng kiếm, kèm theo tự thân bay lượn, chuẩn bị tại đến trước một khắc bên trong đối Rama đánh xuống. Nhường Rama tránh cũng không thể tránh. Nhưng mà, ta liền biết ngươi sẽ làm như vậy. Rama lại là hoàn toàn không để ý, còn tại vung roi trên đường. Tay, đối bạo cướp mà đến Edelweiss phương hướng, duỗi ra một ngón tay. Hừng hực ánh sáng Phật lộ ra tôn, Rama vịnh sướng ra cực kỳ ngắn gọn chú văn. Liền là một câu như vậy ngắn gọn chú văn, lại là đưa tới cực lớn hiện tượng. Tranh, dùng Rama ngón tay làm trung tâm. Một trận vô cùng chói mắt lại lấp lánh ánh sáng bỗng nhiên sáng lên. Chiếu sáng bốn phía, cái Edelweiss như hoàn toàn không có dự liệu được Rama sẽ sử dụng dạng này chiêu số một dạng. Đẹp đẽ khuôn mặt hơi đổi, ngay sau đó liền bị chói mắt cường quang cho đoạt đi tầm mắt. Càng đoạt đi ngũ giác, đây là tồn tại ở sân thượng mật trong giáo hừng hực ánh sáng Pháp. Bị coi là cho dù là ác quỷ cùng tà quỷ đều có thể trong nháy mắt đoạt đi bọn chúng tầm mắt, trở nên cùng mù quáng không khác vô minh ánh sáng. Bởi vậy, này một chú thuật không giới hạn tại đơn thuần thị giác. Hắn chớp lóe còn có thể bị bỏng kẻ địch linh cảm. Cho dù là chú thuật người gặp quỷ chi tài đều có thể cướp đi. Mà do Rama đấy sử dụng này một chú thuật, hắn thậm chí có thể mượn từ này mảnh ánh sáng, nhường tắm gội tại đây mảnh phía dưới ánh sáng tất cả mọi người ngũ giác đều hoàn toàn mất đi. Vô phương cảm giác được hết thảy chung quanh, có dám ở đây, giờ này khắc này bên trong, không chỉ có là thị giác mà thôi, bao quát thính giác, vị giác, xúc giác đẳng bên trong, Edelweiss đều đã mất đi tất cả những thứ này. Năm sau, Bà Mạn Đa đột nhiên cõng lẩm bẩm, thức ăn la cúng, toa ha, Rama không có nửa phần. Lưỡng lự, bỗng nhiên vịnh sướng ra mới chú văn, sử dụng mới chú thuật. Đây là dùng đế thích thiên ấn kêu gọi lôi khí lôi pháp. Rama vươn hướng Edelweiss phương hướng tay liền tóe hiện ra lôi quang. Cuối cùng hóa thành một đạo sáng chói lôi điện, lướt về phía mất đi tất cả cảm giác Edelweiss. Hung hăng bổ vào hắn trên thân, đông, chặt chẽ vững vàng lôi chi một kích cứ như vậy rơi vào Edelweiss trên thân. Khơi dậy nổ vang, nhường sóng xung kích như gió bão, từ Edelweiss trên thân cuốn chuyển động, nhấc lên cát bụi, đem bao vào, dựa vào đa dạng hóa năng lực cùng với mưu tính. Rama liền thành công cho thế giới mạnh nhất kiếm thuật nhất kích. Dạng này liền kết thúc. Sao? Rama lúc này mới rủ xuống hai tay, phân biệt tán đi chú thuật chi tiên cùng với lấp lánh lôi điện. Nhìn chăm chú lấy phía trước cát bụi sĩ khí chỗ trên mặt đất. Như thế nói thầm lấy, rõ ràng liền là như thế nói thầm. Có thể Rama trên mặt lại một chút cũng không có chiến thắng vui sướng. Ngược lại có loại trò hay mới muốn vừa mới bắt đầu hào hứng. Không có cách nào. Dạng này liền có thể đánh bại thế giới mạnh nhất kiếm sĩ. Hai năm trước ta cũng không cần bị buộc đến triệu hoán quyến thú, đem một tòa sơn mạch đều cho đánh bay. Rama quệt miệng, đừng nói cho ta, loại trình độ này ngươi liền chơi xong a. Tiểu Edel, làm cái này tên thân mật theo Rama trong miệng truyền ra lúc. Sạc, một tia sáng trắng như bôn lôi chém qua Rama nguyên bản vị trí. Nhìn kỹ, không biết lúc nào, phía trước tràn ngập cát bụi giống bị tách ra một dạng, mở rộng hướng chung quanh, mà Edelweiss thì là nhắm hai mắt, vô thanh vô tức cướp đến Rama trước mặt, chạm ra một kiếm này. Thật là nguy hiểm, Rama tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bên trong cực kỳ mạo hiểm tránh đi này đương đầu một chạm. Kêu lên. Trái lại Edelweiss, hắn trên mặt cái kia siêu nhiên bình tĩnh đã bị một trận nổi giận cho tràn ngập, khiến cho đến hai gò má của nàng biến đến đỏ bừng. Không phải đã nói không cho phép gọi ta như vậy sao? Edelweiss không biết là sinh khí vẫn là thẹn thùng như thế kháng nghị. Bộ dáng kia, cùng vừa mới bình tĩnh, mỹ lệ so sánh, đơn giản nhiều không biết bao nhiêu điểm đáng yêu. phải không? Rama nhanh chóng thối lui ra một khoảng cách, ngay sau đó mới nghiền ngẫm cười nói, trước kia ngươi không phải còn nói cái tên này hết sức đáng yêu. Từ xưa tới nay chưa từng có ai gọi như vậy qua ngươi. Cho nên nghe có chút vui vẻ sao? Đó là trước kia, Edelweiss có chút thở gấp giống như mà nói. Còn có, ta nói qua, chỉ có bí mật mới có thể gọi như vậy. Có thể cái này là bí mật à? Rama bất đắc dĩ buông tay, nói, nơi này không phải chỉ có hai người chúng ta sao? Cái kia, vậy cũng đừng đột nhiên kêu đi ra à? Ồ, chẳng lẽ người thật thẹn thùng sao? Im miệng, liền không? Phân biệt được hưởng thế giới mạnh nhất danh dự hai cái blazer. Đúng là tại kế vừa mới cái kia hung hiểm kịch chiến về sau. Giống như vậy, như tiểu hài tử dùm beng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.